Chương 773, ra ngoài ý định. Triệu Tín từng bước một đi tới, thắng bại rất rõ ràng. Tê lạp xoẹt đột nhiên xuất hiện thanh âm, Triệu Tín sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hư không hiển hiện phá nát hình lưới, kiếm khí tung hành, yêu tả kiếm bảng rộng, phát ra kiếm khí giống như tà hóa thần long, mang theo làm cho người kinh dị khủng bố uy thế. Trong chốc lát, trên trời cao mưa gió phun trào, sấm sét vang rội, kiếm khí ngang tuyệt, chặt chém 100 trượng hư không, lưu lại khủng bố kiếm ngân, một cái chớp mắt mà qua. Triệu Tín tại chỗ không động được, khỏe miệng một tia huyết dịch chảy ra, bị thương tổn tới. Mọi người ngạc nhiên Diễn Thiên Kiếm Hoàng vừa mới chiêu kia rút tuổi dưới đáy nổi sắc thực chơi xinh đẹp, cái kia một tay có 102 kiếm pháp, không hổ là kiếm hoàng a. Diễn Thiên Kiếm Hoàng mặt mũi tràn đầy chế giễu, từng bước một đi đến Triệu Tín trước mặt, cùng lao phu đấu ngươi còn non lắm. Nói xong ẩn chứa lực lượng bên phải tay, chuẩn bị một chưởng vỗ chết Triệu Tín tư thế. Triệu Tín biểu hiện rất kinh hoàng, một miệng không do nói, ta lập tức khí thế của hắn chấn động, hàn băng một đao đâm đi qua, chính là cắt bay đá chạy, hôn thiên địa ám. Lại nhìn hai người chính là đao quang kiếm ảnh, phong thạch hỏa cầu một chiêu này sau đó, bốn phía lại là nhấc lên ngập trời chi ý, mọi người thấy bánh tù tì đều toát mồ hôi, thật sự là đặc sắc. Diễn Thiên Kiếm Hoàng kiếm ý, giống như kinh thiên nhất kiếm, trải rộng toàn bộ diễn võ trường. Triệu Tín đao ý cũng không rơi vào thế hạ phong, băng lãnh đao khí thì cũng không cần tiền một dạng, trùng kích bốn phía. Cả hai đều có hủy thiên diệt địa chi thế. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Diễn Thiên Kiếm Hoàng cũng là đánh cái chủ ý này, một mực điên cuồng đuổi theo Triệu Tín, căn bản cũng không cho hắn thở dốc cơ hội. Mà Triệu Tín thì là cố ý dẫn dụ hắn dạng này, mà Diễn Thiên Kiếm Hoàng ngây ngốc, hồn nhiên không biết. Mấy hiệp sau, Diễn Thiên Kiếm Hoàng bại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, một mực chiếm hết thượng phong Diễn Thiên Kiếm Hoàng vì sao bại tuyên bố xong Triệu Tín thắng được về sau, Diễn Thiên Kiếm Hoàng giữ yên lặng đường kính đi xuống đài, tựa hồ quên hắn cái kia thanh kiếm bằng rộng. Triệu Tín nhướng mày, làm sao cảm giác nguy hiểm, đột nhiên hắn mãnh liệt xoay người, lại không còn kịp rồi. Cái kia thanh kiếm bản rộng tựa hồ có linh hồn một dạng, từ dưới đất hướng về Triệu Tín lượn vòng mà đến. Cái kia thanh kiếm bản rộng cắm vào Triệu Tín bên phải thân thể, thuận lợi chặt xuống cánh tay phải của hắn chạm vai bàng. Tình cảnh này cũng kinh ngạc đến ngây người sở hữu nhân. Diễn Thiên Kiếm Hoàng cười lạnh, cái này có thể chuyện không liên quan tới hắn, là Triệu Tín chủ quan, đây chính là hắn kế hoạch, lý do đều nghĩ kỹ. Triệu Tín chết rồi. Danh ngạch cũng là hắn. Đông Thần Tôn bước nhanh về phía trước, ngừng Triệu Tín thương thế, kết quả Triệu Tín cười ha ha, lao giả kia, thì ngươi hội lưu cái hậu thủ. Nói xong, hắn cái kia bị chặt rơi cánh tay phải bàng thân thể, hóa thành một đoàn hơi nước. Tiếp theo từ một trận kim quang bên trong đi ra một cái hoàn chỉnh Triệu Tín. Diễn Thiên Kiếm Hoàng khỏe miệng giật một cái, nguyên lai hắn vừa chém đứt chính là huyết ảnh, cùng loại thân ngoại hóa thân vũ kỹ. Lại một lần ra ngoài ý định, tất cả mọi người thấy choáng. Triệu Tín thắng được, Cơ Vô Song đắc ý thắng. Tâm lý kích động, có tiền. Chớ nhìn hắn là song tử đại đế, đi qua lần trước sau đó, hắn còn không bằng một cái tông môn tông chủ đâu, phủ đệ đều bị cướp sạch không còn rồi. Tiếp xuống mấy trận, bình bình đạm đạm, trước ba mạnh đã biết được. Triệu Tín cùng Nam Mô Vấn Thiên còn có U Nguyệt. Xạ thủ đại đế thua ở Nam Mô Vấn Thiên trong tay, Phổ Đạt tự thua với U Nguyệt. Đông Thần Tôn trực tiếp để ba người bọn hắn cùng tiến lên đài, nội chiến đi. Người nào đứng ở sau cùng người đó là người thắng lợi. Kết quả Triệu Tín cùng U Nguyệt không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp liên thủ đảo thải rơi Nam Mô Vấn Thiên. Sắc mặt người sau âm trầm, vẫn luôn là nhìn hằm hằm Triệu Tín, cái dạng kia cực kỳ dữ tợn. Triệu Tín cười ha ha, ngươi không thích sống chung, lão một chút. U Nguyệt che miệng cười một tiếng, Nam Mô Vấn Thiên lắc lắc áo choàng, hừ lạnh nói, coi như các ngươi hung ác. U Nguyệt mày kiếm phấn khởi mang theo điểm bá khí, lông mi nồng đậm đôi mắt, hình dáng cực đẹp, nước nhuận như hoa hồng muối môi mỏng, nhẹ nhàng nết, tiểu nộ nước ác. Tin lão đệ, muốn không ngươi nhận thua được, liền để tỷ tỷ có được hay không. Triệu Tín liếc nàng một cái, hắn cũng không phải Cơ Vô Song cái kia hai hàng, tỷ ha ha. Hắn thì cười cười, Cơ Vô Song đấm ngực dậm chân, hận không thể giờ phút này đứng trên đài chính là hắn. Không nhận thua lão đệ đừng trách tỷ tỷ hạ thủ không lưu tình rồi. U Nguyệt tự tin nói ra, còn an ủi một thanh mái tóc. Bộ dạng này thật vạch hô nở pha cờ hờ người, tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, học, phát hiện nàng đâm chính là bím tóc, nhất thời bĩu môi bất đắc dĩ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, trên đài hai người không nhúc nhích, ngoại nhân xem ra liền là ai cũng không xuất thủ, kỳ thật không phải vậy. Bọn họ đã giao phong mọi người châu đầu ghé thai, cả đám đều đang đàm luận đến cùng chuyện gì xảy ra. Xạ thủ đại đế nói, huyễn thuật. Cơ Vô Song mỏ sờ cằm như có điều suy nghĩ lên. Mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, không nghĩ tới U Nguyệt giấu sâu như vậy. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, Tín thúc thúc thế nào? An tình cũng là nhìn không thấu, cho nên ra hiệu tiểu gia hỏa không cần nói, an tĩnh nhìn. Đứa nhỏ này không an phận, hô to, chúc mừng Tín thúc thúc, vinh thu được đệ nhất tên. An Tình tranh thủ thời gian che miệng của nàng, mặt đều đen. Thiên Thiến, đừng làm rộn. Long Yên Nhiên nở nụ cười xinh đẹp no ý mọi người nhìn qua trên đài hai người, cả đám đều mồ hôi đầm địa. Chỉ thấy Triệu Tín ngây ra như phỗng, khỏe miệng lại đổ máu, từ từ, cái mũi cũng đổ máu. Đông Thần Tôn cũng không biết tình huống như thế nào, có nên hay không ngăn lại A, xem ra Triệu Tín giống như cũng không có nguy hiểm, tâm lý gấp không được. U Nguyệt cười cười, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, khép lại môi đẹp, cũng không cười nổi nữa. Nàng theo Triệu Tín thân ở huyễn cảnh trông được đến tinh vực phá nát diệt thế cảnh tượng. Tất cả tinh cầu, trong nháy mắt thì bị phá hủy rơi. Chính nàng đang sợ hãi, đang run rẩy Triệu Tín đối mặt cái kia mang theo mặt nạ bạch đi hiền nam tử là ai, huyễn cảnh là thật, điểm ấy nàng không có hoài nghi. Nàng còn muốn hiểu thêm một bậc đủ rồi một thanh âm vang dội mà lên, nhất thời chấn thương U Nguyệt, khóe miệng nàng tràn ra một vệt máu. Triệu Tín còn là vừa mới cái kia trạng thái, không thể theo huyễn cảnh bên trong đi tới. Đế quân tất cả mọi người nghe được, cùng nhau nhìn về phía tiểu gia hỏa bên kia. Lăng Vân ôm lấy Bối Bối, chậm rãi đi tới, đem đang ngủ say Bối Bối phóng tới An Tình trong ngực sau. Giao đấu kết thúc, thắng được người nhị trọng thiên đại biểu. Tuyên bố kết quả này đại xuất sở hữu nhân dự kiến, chẳng lẽ Triệu Tín thua không không có thua, Triệu Tín lâm vào huyễn cảnh nhất thời nửa khắc đi không ra, quá lãng phí thời gian. Lăng Vân lại không muốn để cho U Nguyệt biết diệt thế chi chiến. Kết quả này Đông Thần Tôn cũng khó hiểu, cùng Bác Thần Tôn ánh mắt giao lưu, thật sự là nghĩ không ra a. U Nguyệt cười cười, không có bao nhiêu ngoại ý muốn đạt được đệ nhất, nàng cũng không tin Triệu Tín theo huyễn cảnh ra tới vẫn là đối thủ của nàng, chỉ là nàng xem thấy Lăng Vân, đôi mắt đẹp hơi chớp, tâm lý khe khẽ tự hỉ, rốt cục nhìn đến thần tượng rồi. Đồng thời hồi tưởng cái kia tận thế cảnh tượng, run lẩy bẩy lên, thật đứng đều đứng không vững. Lăng Vân vung tay lên, Triệu Tín thân thể phát ra từng trận quan mang, liền từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Mà lại Triệu Tín ánh mắt sắc bén bên trong lóe ra dày đặc sắc ý.